Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, lần này liền Lâm Long đều sợ hãi. Lâm Long hiếu kỳ hồ nhân tạo bên trong có cái gì, đồng thời lại đang muốn. Bạch Khiết chẳng phải tại hồ nhân tạo bên cạnh biến mất đấy sao? Sẽ không phải đồ vật bên trong chính là nàng a? Không, hẳn không phải là. Châu Bàn Tử nói tại phía đông lầu dạy học thượng đã gặp nàng rồi. Như vậy nàng khẳng định thừa dịp ta không chú ý thời điểm chạy đi vào. Chỉ là nàng đến cùng là người nào? Cũng dám một mình tới nơi này. Hiện tại Lâm Long duy nhất có thể xác định đúng là Bạch Khiết thật không phải là người bình thường. Lầu dạy học đều kiến tại bãi Tha Ma. Một là đất chống tiện nghi. Hai là đạt tới âm dương hòa hợp tác dụng. Nếu như một tòa trường học trường kỳ không có người sẽ như thế nào? Khả dĩ khẳng định bên trong lệ quỷ thành đàn. Bởi vì không có người, không đạt được âm dương hòa hợp, lệ quỷ tiểu sẽ ra ngoài quấy rối. Rất nhiều trường học cũng đã có nhảy lầu, giết người, sự kiện. Những sự tình này kiện đại đa số đều phát sinh ở trường học nghỉ hoặc là đêm dài người tĩnh. Âm khí rất nặng thời điểm. Cái này là âm dương không đạt được cân đối. Lệ quỷ ra tới quấy rối. Nếu như một chỗ trường học trường kỳ không có người, như vậy bên trong sẽ sinh sôi rất nhiều quỷ quái. Cũng sẽ biết hấp dẫn mặt khác cô hồn dã quỷ. Lúc này có người đi vào, tựu sẽ phát sinh sự kiện linh dị. Nhà này lầu dạy học nghe nói đã hoang phế 100 nhiều năm. Bên trong có lợi hại quỷ quái đó là khẳng định. Lâm Long giờ phút này cũng có chút khẩn trương. Không biết hồ nhân tạo bên trong hội toát ra loại nào lợi hại tai họa. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Có chút thê lương ánh trăng chiếu xạ tại hồ nhân tạo chung. Hồ nhân tạo nước bắt đầu kịch liệt sôi trào. Thời gian dần qua hồ nước cũng sôi càng cao, bên trong dần dần hiện ra một cái huyết hồng sắc đồ vật. Theo thời gian trôi qua, thứ này hoàn toàn trồi lên mặt nước, một hồi âm gió thổi qua, khác Lâm Long cùng Châu Bàn Tử nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn xem cái kia huyết hồng sắc đồ vật, mà ngay cả Lâm Long đều tạc nổi cáu rồi, tim đập, bịch bịch. Đó là một cỗ huyết hồng sắc quan tài. Chung quanh điêu khắc lấy cự long, trông rất sống động. Tại quan tài chung quanh, hắc khí quay chung quanh. Chung quanh lệ quỷ đột nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi. Đối với quan tài quỷ lại bắt đầu bách quỷ triều bái. Thăng hòm quan tài đổ máu. Trong quan càn khôn, xác chết khắp nơi. Đột ngột Lâm Long trong đầu toát ra những lời này. Trong lúc nhất thời, cả người hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ. Giống như ứng nghiệm trong lòng của hắn suy nghĩ tổng quát. Quan tài quả nhiên bắt đầu đổ máu. Ngay sau đó bên trong đi ra, xèo, xèo, thanh âm. Giống như bên trong có cái gì tại chảo quan tài bản. Ngay sau đó lại là, xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Tốn hơi thừa lời âm thanh. Tiểu Tiểu Long, Châu Bàn Tử giờ phút này dọa được sắc mặt tái nhợt. Thân thể dùng sức dán Lâm Long. Nhanh, chúng ta nhanh ly khai tại đây. Nó không phải ta có thể đối phó. Lâm Long rất nhanh làm ra phán đoán. Mang theo Châu Bàn Tử cẩn thận từng ly từng tí hướng lầu dạy học bên ngoài đi đến. Giờ phút này phía đông lầu dạy học cái nào đó cửa sổ bên cạnh. Tiểu gia hỏa còn có chút bổn sự. Lần này ngươi biết lầu dạy học khủng bố. Chờ ngươi đào thoát sau đoán chừng cũng ăn ngủ khó có thể bình an a. Như vậy tỷ tỷ ta không ngại cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ diệt trừ nó. Bất quá hiện tại ta cũng phải đi nha. Bạch Khiết hàm răng khẽ mở. Nhìn xem Lâm Long bóng lưng trên mặt xuất hiện tiếu ý. Lập tức giãy giụa vòng eo tan biến tại trong bóng tối. Lúc này, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử chính chờ đợi lo lắng. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Sợ đi đường thanh âm quá lớn. Đưa tới quỷ quái chú ý. Răng rắc, nhưng vào lúc này, Châu Bàn Tử giẫm lên một căn đầu gỗ. Lập tức, Châu Bàn Tử hai chân kịch liệt run rẩy, sắc mặt bá một chút trợn nhìn, thân hình cứng ngắc xoay người xem xét, chỉ thấy vô số lệ quỷ đều nhìn về Châu Bàn Tử cùng Lâm Long chỗ phương hướng. Lâm Long thầm nghĩ không tốt, không nói hai lời, Thư Hùng song kiếm lập tức xuất hiện tại trong hai tay. Tay tại vung lên, bàn thờ xuất hiện, phía trên các loại pháp khí, lá bùa cái gì cần có đều có. Ô ô, a hát, a hát, a hát để mặc lại, khắc khắc xxxxx kiệt ta muốn ăn hết các ngươi, hi hi hi, bàn. Thờ một xuất hiện trong nháy mắt, bọn quỷ quái điên cuồng tuôn hướng hai người. Châu Bàn Tử xem xét, trực tiếp bị hù một đầu té trên mặt đất. Lâm Long tranh thủ thời gian đá một cước, vội vàng nói, nằm rãnh, đặc biệt sao, Bàn Tử ngươi đứng lên cho ta, nhanh lên dùng cái này trương trường phù đem chúng ta bao vây lại. A hát, hào hào, Châu Bàn Tử, phát hiện giả chết bị nhìn xuyên, tranh thủ thời gian đứng lên cầm Lâm Long cho hắn lá bùa làm thành một vòng tròn. Sau đó tranh thủ thời gian nhảy vào đi. Cái này lá bùa là bố làm, có chừng 34 mét dài, phía trên họa, vẽ, đầy phù chú, rất dễ dàng sẽ đem Lâm Long cùng hắn vây quanh. Lâm Long đem Thư Hùng song kiếm đặt ở bàn thờ lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, người đến cách trọng giấy, quỷ đến cách tòa núi, ngàn tà làm cho không xuất ra, vạn tà làm cho không mở. Lập tức tuân lệnh, xá, vừa mới nói xong, Lâm Long cắn nát ngón trỏ, đem máu tươi nhỏ tại vài lá bùa lên, lập tức cầm lấy bàn thờ thượng lá bùa dính vào không có rễ nước. Thúc dục pháp lực tay lay động, hét lớn một tiếng, xá, lập tức, lá bùa không hỏa tự cháy, Lâm Long tranh thủ thời gian ném tới vài lá bùa thượng. Ngay sau đó tự chứng kiến vài lá bùa lập tức toát ra một hồi kim quang, rồi sau đó bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái kim hoàng cháo, đem Lâm Long hai người cháo ở bên trong. Đụng, phốc phốc a hát, suy suy, ô a hát phốc phốc, trong lúc nhất thời, lệ quỷ nhao nhao bị kim quang gây thương tích, có chút trực tiếp bị đẩy lui. Ha ha, được a tiểu Long, có cái này bổn sự như thế nào không muộn điểm xử đi ra. Làm hại ta vừa rồi lo lắng hãi hùng. Châu Bàn Tử nhìn xem bị đẩy lùi, căn bản cầm kim sắc cái chụp không có biện pháp, lệ quỷ nở nụ cười. Hô, Lâm Long đại ra một hơi. Nói ra, sử xuất cái này lá bùa rất tiêu hao tinh thần. Không phải ngươi chúng ta hội bị phát hiện sao? Ta đây cũng không cần phải sử dụng nó a hát. Dừng một chút, Lâm Long tại bàn thờ thượng cầm lấy nhất trương phù giấy vỗ vào Châu Bàn Tử trên ngực. Nói ra, ngươi mang theo cái này cái phù giấy chạy mau. Những này lệ quỷ ta tới thu thập, ta đây chạy ngươi làm sao bây giờ? Châu Bàn Tử lộ ra có chút do dự. Đừng nói nhảm rồi, ta đều có đi ra ngoài phương pháp. Ngươi nhanh lên đi. Đợi chút nữa trong quan tài đồ vật đi ra hai người chúng ta đều đi không hết. Lâm Long một tay đẩy, hướng Châu Bàn Tử, trực tiếp đem Châu Bàn Tử đẩy ra kim sắc cái chụp bên ngoài. Châu Bàn Tử thật sâu mắt nhìn Lâm Long, cắn răng bay thẳng đến lầu dạy học cửa ra vào chạy tới. Một ít quỷ quái gặp Châu Bàn Tử ly khai cái chụp, nhao nhao vượt qua cái chụp tuôn hướng hắn. Bất quá Lâm Long làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội. Cắn nát ngón trỏ, đem máu tươi nhỏ tại Thư Hùng song kiếm lên, lập tức sử xuất Mao Sơn Ngự Kiếm Thuật. Một cổ cùng Thư Hùng song kiếm huyết mạch tương liên cảm giác sinh ra. Lâm Long tay đối với lệ quỷ một ngón tay, Thư Hùng song kiếm lập tức bay ra, ngay lập tức tới, tốc độ ánh sáng tầm đó, trực tiếp đem tên kia lệ quỷ thứ mang. Ngay sau đó lệ quỷ hóa thành một đạo màu đen sương mù, hồn phi phách tán. Lâm Long hai tay trên không trung không ngừng múa, Thư Hùng song kiếm như hắn kéo dài cánh tay tổng quát. tại trong đám lệ quỷ mang đến mang đi. Trong lúc nhất thời kêu rên liên tục. Lúc này, Châu Bàn Tử cũng chạy ra lớp học cũ lâu. Lâm Long đại ra một hơi. Kế tiếp tự là mình. Thừa dịp trong quan tài đồ vật ra trước khi đến phải chạy ra đi. Không có Châu Bàn Tử. Lâm Long lúc này sẽ đem bàn thờ cùng vải lá bùa thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma. Một đường cuồng sát, một kiếm một cái, song kiếm liên tục huy động. Những này lệ quỷ căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Thời gian dần trôi qua, Lâm Long giết đến lớp học cũ lâu cửa ra vào. Trong nội tâm vui vẻ, trực tiếp bay lên trời. Chuẩn bị nhảy ra lớp học cũ lâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.